Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, lần nữa bị một chiêu đánh ngã Hoa Vô Song. Chương 366, lần nữa bị một chiêu đánh ngã Hoa Vô Song. Ngày thứ nhất luận võ tại mặt trời chiều ngã về Tây lúc tuyên bố kết thúc, đang tranh đoạt 10 vị trí đầu tiểu tổ thứ nhất bên trong. Mặc dù nói Thải Y cùng Diệp Chân đều là 6 thắng liên tiếp, Hoa Vô Song chiến tích là 5 thắng 1 thua, nhưng không có bất luận kẻ nào hoài nghi cuối cùng tranh đoạt Hắc Long bảng đệ nhất nhất định sẽ là Thải Y cùng Hoa Vô Song. Diệp Chân cao nữa là liền là cùng Dã Nguyên tranh đoạt thứ 3 hoặc là thứ 4 mà thôi. Đây là Diệp Chân tốt nhất chiến tích, điểm này liền Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh đều không chút nghi ngờ. Xoay người a, chiếu trước mắt tình huống này kéo dài nữa, lấy Thải Y cùng Diệp Chân chiến tích, chúng ta Tề Vân Tông nhất định phải xoay người. Nhị trưởng lão Kế Sa một mặt mất hưng phấn, không chỉ có hai vị trưởng lão rất hưng phấn, ngay cả chiến tích cũng không phải là quá lý tưởng, chân truyền Ô Minh Đạt cùng Mai Nguyên Câu cũng đều rất hưng phấn. Tông môn cường đại sẽ kéo theo tông môn trên chỉnh thể thực lực chướng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Bất quá, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, chỉ là Hắc Long bảng bài danh mà thôi, chẳng lẽ có thể làm cho tông môn sinh ra cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất? Ngày thứ nhất trong chiến đấu, Mai Nguyên Câu 2 thắng 4 thua, mà Mai Nguyên Câu tranh đoạt là thứ 37 tên đến 48 tên. Dựa theo hiện tại chiến tích, bài danh hẳn là tại 45 tên tả hữu. Bất quá, chiếu Mai Nguyên Câu thuyết pháp, ngày mai hắn hẳn là có nắm chắc đạt thắng 3 trận. Bài danh hẳn là có thể tăng lên tới chừng 40 tên. Ô Minh Đạt ngày thứ nhất chiến tích là 3 thắng 3 thua, ngày mai thậm chí có nắm chắc thắng 4 trận. Nhưng là Ô Minh Đạt chỗ cái kia một tổ tranh đoạt là thứ 49 số đến 60 tên bài danh. Nói cách khác, cho dù là Ô Minh Đạt thắng trận lại nhiều, bài danh tối đa cũng liền là khoảng 50 tên, đều sớm một chút nhập định tu luyện khôi phục. Chúng ta vì cho các ngươi trông coi, ngày mai luận võ nhất định không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lão Trung a, 2-300 năm a, chúng ta Tề Vân Tông 2-300 năm không có tốt như vậy chiến tích đi. Đâu chỉ 2-300 năm a, liền là lịch đại trưởng môn cũng không có cầm xuống qua Hắc Long bảng thứ nhất hoặc là tên thứ hai. Vô luận Thải Y là Hắc Long bảng tên thứ nhất vẫn là tên thứ hai, cái kia đều sẽ là chúng ta Tề Vân Tông cái này từ ngàn năm nay thành tích tốt nhất. Đáng tiếc, năm đó Đồ Phương Diệp nếu là tham gia Hắc Long bảng, 3 vị trí đầu hẳn là cũng không có vấn đề. Đáng tiếc, thật tốt nâng hắn làm cái gì? Kế Xa trừng mắt liếc Trung Ly Cảnh, lại là Đồ Phương Diệp. Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, đột nhiên có chút muốn biết cái kia Đồ Phương Diệp đến cùng là bực nào thiên tài. Đêm đó, thay đổi bất ngờ, nguyên bản tinh đầu đầy trời vạn dặm tinh đêm, thế nhưng là đến sau nửa đêm, gió lớn chợt nổi lên, mây đen cuồn cuộn mà đến, nhiệt độ chợt hạ xuống, rất có gió thổi báo giông bão sắp đến xu thế. Bất quá, nhiệt độ biến hóa đối tu vi cao tới hóa linh cảnh võ giả căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, đường mây đen cuồn cuộn mà đến thời khắc, một tên đang khoanh chân tu luyện võ giả đột nhiên vươn người đứng dậy. Nhìn lấy mây đen cuồn cuộn, lại là than tiếc, lại là hưng phấn. Ngày thứ hai, mây đen áp đỉnh, mặt trời mới mọc không thấy, nhưng là Hắc Long bảng bài danh thi đấu vẫn như cũ đúng hạn cử hành. Theo 12 vị đầu rồng lôi đài chấp sự phân lâm trên không, cuối cùng 5 vòng Hắc Long bảng bài danh thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Chân cũng là vào lúc này vươn người đứng dậy, thẳng đến đầu rồng lôi đài, chuẩn bị khiêu chiến người khác. Diệp Chân cần đối chiến 12 vị võ giả. Hôm qua đã chiến bỏ đi 6 người. Hôm nay còn có 5 người muốn chiến. 5 người này bên trong, Diệp Chân có 2 trận ác chiến. Những người khác, đối Diệp Chân mà nói, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một trận là cùng Dã Nguyên giao thủ. Một cái khác trận là cùng Hoa Vô Song quyết chiến. 2 người này đều là cường thủ, không phải do Diệp Chân toàn lực ứng phó, tiêu hao cũng là cực lớn. Theo như Diệp Chân kế hoạch, Diệp Chân chuẩn bị vào hôm nay trận đầu khiêu chiến Dã Nguyên, cuối cùng một trận lúc khiêu chiến Hoa Vô Song. An bài như vậy, coi như cùng Dã Nguyên ác chiến là tiêu hao quá lớn, thậm chí thụ thương. Nhưng là đợi đến cùng Hoa Vô Song quyết chiến lúc, cũng có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Nhưng là, Diệp Chân nhanh, có người nhanh hơn Diệp Chân. Thân hình lóe lên, Mạc Tâm Thủy liền đạp vào số 8 đầu rồng lôi đài. Trên mặt tràn đầy một loại không nói ra được hăng hái. Hoa Vô Song, tại hạ thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy, thỉnh giáo cao chiêu. Mạc Tâm Thủy cao giọng nói ra. Hoa Vô Song mở con mắt ra bên trong, hiện lên một tia ngoài ý muốn. Theo như hắn lý giải, Mạc Tâm Thủy thực lực cùng Dã Nguyên không sai biệt lắm, thậm chí so Dã Nguyên còn muốn yếu hơn 1-2 thành. Hẳn là tại đụng phải hắn lúc chủ động nhận thua, nhưng bây giờ vậy mà chủ động khiêu chiến hắn, liền tuyệt đối không phải là chủ động nhận thua. Đã ngươi chủ động khiêu chiến, vậy bản công tử liền chỉ giáo ngươi mấy chiêu. Một đêm giấc ngủ say, ở nhà truyền ra đặc thù tâm pháp trên tác dụng, Hoa Vô Song thần hồn thương thế khôi phục 8 thành trở lên. Mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng trong chiến đấu phát huy. Nói một cách khác, tại một đêm nghỉ ngơi qua đi, Hoa Vô Song chiến lực đã triệt để khôi phục. Nguyên bản bị Thải Y một chiêu đánh ngã đả kích đến tự tin cùng ngạo khí triệt để khôi phục lại. Cái kia thiên hạ đệ nhất công tử thần thái một lần nữa nở rộ ra. Hoa Vô Song như thế khinh thường, như thế trong mắt không người ngôn ngữ, để Mạc Tâm Thủy trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Quan chiến đám võ giả, nhất là những cái kia ưa thích ủng hộ Mạc Tâm Thủy phong độ đám võ giả, từng cái nhíu mày, Mạc thiếu trang chủ đây là muốn làm gì? Một đêm khôi phục rồi rào tinh lực, liền muốn lãng phí đến không thể chiến thắng Hoa Vô Song trên người sao? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhìn lấy Mạc Tâm Thủy cái kia tự tin vô cùng thần sắc, Diệp Chân nhìn mây đen áp đỉnh bầu trời, không biết thế nào, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Mời, theo Mạc Tâm Thủy một người mời chữ, Hoa Vô Song cùng Mạc Tâm Thủy ở giữa đại chiến lập tức bắt đầu. Vừa mới ra tay, Hoa Vô Song chính là thủy hỏa nhị sắc linh lực phân biệt rõ ràng hồ điệp thủ. Diệp Chân nhận ra, đây là Hoa Vô Song vận dụng 9 thành thực lực tả hữu hồ điệp thủ. Uy lực vô cùng kinh khủng, đón đỡ căn bản không khả năng. Thủy hỏa nhị sắc hồ điệp thủ vừa ra, trên bầu trời Thanh Dực trưởng lão sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương. Sau đầu Hắc Long lệnh bài trôi lên, một vệt hào quang bay ra, lập tức tại đầu rồng chung quanh lôi đài bày ra một tầng hào quang thủ hộ, để ngừa dư uy đả thương người. Mạc Tâm Thủy, đây là Hoa Mỗ 8 thành thực lực thúc dục hồ điệp thủ. Ngươi nếu có thể đón lấy, cũng miễn cưỡng có thể có cùng bản công tử một mưu tư cách. Nếu là không tiếp nổi, ngươi vẫn là sớm làm xéo đi. Ngày hôm qua thì Hoa Vô Song biệt khuất một ngày, trận đầu liền bị Thải Y một chiêu đánh ngã, trọn vẹn biệt khuất một ngày. Hôm nay, Hoa Vô Song chuẩn bị lập uy, thật tốt đăng nghiêm hắn thiên hạ này đệ nhất công tử uy danh. Mà khiêu chiến hắn Mạc Tâm Thủy liền là hắn lập uy đối tượng. Hắn chuẩn bị nhiều nhất 3 chiêu liền đem Mạc Tâm Thủy đánh ngã. Hoa Vô Song cuồng vọng, lần nữa để Mạc Tâm Thủy cười lạnh. Mạc Tâm Thủy có thể cảm ứng được thủy hỏa nhị sắc hồ điệp thủ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, vô cùng kinh người. Nếu là thường ngày, hắn là rất khó đón lấy. Coi như miễn cưỡng đón lấy, cũng là lập tức trọng thương chiến bại. Nhưng là hôm nay à, không đồng dạng, trời tốt a. Ngự lôi kiếm bên trên lôi quang lấp lóe, đột ngột phun ra dài mấy chục trượng lôi quang. Nhưng quỷ dị là, cái này lôi quang lại là phóng hướng thiên không, cũng không phải là hướng về hắn bay tới hồ điệp thủ. Ầm ầm, ngự lôi kiếm xông lên nhập trên bầu trời mây đen cuồn cuộn lôi quang. Giống như là dây dẫn nổ, lập tức khiến trên bầu trời trầm thấp mây đen ầm ầm kịch chấn. Bị chấn động, từng đạo lôi quang từ tầng mây mặt ngoài tràn ra. Phảng phất cho khối khối mây đen tô lại bên trên một đạo xanh đầm đìa cạnh góc. Cơ hồ là đồng thời, Mạc Tâm Thủy trên dưới quanh người hiện đầy dày đặc vô cùng lôi linh lực. Trên bầu trời nặng nề trong mây đen tràn ngập lôi quang. Phảng phất tìm được thuộc về, hướng về Mạc Tâm Thủy trên người dày đặc lôi linh lực tụ đến. Hoặc là nói, bầu trời trong mây đen tràn ngập lôi quang. Tại Mạc Tâm Thủy bí pháp dưới sự dẫn đường, từ phía trên không cuồng tiết xuống. Đúng lúc đó, Mạc Tâm Thủy trong tay ngự lôi kiếm hướng phía dưới một chỉ. Oanh, cỡ thùng nước lôi quang, như cự mãng từ phía trên không trung đánh tung mà lên. Không chỉ có cực thô, hơn nữa kéo lấy một đầu thật dài đuôi rắn, chừng hơn 100 mét dài. Cái kia lôi quang kinh khủng, sợ đến quan chiến võ giả từng cái lui về phía sau không thôi. Hoảng sợ nhất, liền muốn thuộc Mạc Tâm Thủy trên đỉnh đầu số 8 lôi đài chủ sự Thanh Dực. Khi nhìn đến lôi quang khuynh tiết xuống nháy mắt, Thanh Dực thứ nhất trong nháy mắt hướng về sau nhanh chóng thối lui 100 mét. Thứ nhất trong nháy mắt đem trên người bất luận cái gì mang theo có ngũ hành tinh kim khí tức đồ vật thu sạch tiến vào chữ vật giới chỉ, ngay cả chữ vật giới chỉ cũng dùng một tầng thật dày linh lực bao trùm, sắc mặt đột ngột mà trở nên tái nhợt không thôi. May mắn cái này lôi quang có Mạc Tâm Thủy dẫn động. Bằng không, hắn Thanh Dực tuyệt đối là cái thứ nhất bị oanh, coi như không chết, sợ cũng là gần chết. Tư, phảng phất đỏ thông bàn ủi nhập tuyết, thô to như thùng nước lôi quang thẳng táp đánh vào thủy hỏa nhị sắc hồ điệp thủ phía trên. Cái kia hồ điệp thủ bên trong thủy hỏa hai hệ linh lực, bị cái kia kinh khủng lôi quang trực tiếp chôn vùi, là trực tiếp chôn vùi, hóa thành cho bụi, vốn có đệ nhị trọng biến hóa. Thủy hỏa bạo viêm cũng không từng xuất hiện, liền bị trực tiếp chôn vùi. Nhìn lấy cỡ thùng nước lôi quang đánh xuống dưới, Hoa Vô Song trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng là loại này lăng thần, khả năng liền trong nháy mắt đều không có. Bản năng, Hoa Vô Song quanh thân hộ thể linh cương bùng lên, tựa hồ hộ thể linh cương dưới còn có một tầng quang hoa. Bất quá, thời gian qua ngắn, Diệp Chân căn bản thấy không rõ, cơ hồ là đồng thời. Đem thủy hỏa nhị sắc hồ điệp thủ lấy tồi khô lạp hủ tư thái chôn vùi thô to như thùng nước lôi quang, liền hướng về phía Hoa Vô Song đầu khuynh tiết xuống dưới. Kéo lấy hơn 100 mét lớn lên cái đuôi lôi quang, giống như là khuynh tiết, đều khuynh tiết đến Hoa Vô Song trên đầu. Xoạt, Hoa Vô Song hộ thể linh cương lấp lóe mấy lần, liền nhanh chóng chôn vùi. Một cái khác bồng thanh oánh óng ánh quang hoa từ Hoa Vô Song bên ngoài thân hối hả bừng lên. Đối kháng cái kia kinh khủng lôi quang, nhưng là, coi như là cái kia thanh oánh óng ánh bảo quang cũng tại hối hả ma diệt lấy. Bị nhanh chóng tiêu hao, thần kỳ là, cái kia thanh oánh óng ánh bảo quang, mặc dù bị tiêu hao, các nơi quang hoa phảng phất. Phảng phất có năng lượng gì nguyên bị hối hả bổ sung. Thượng phẩm bảo giáp, lại là thượng phẩm bảo giáp. một số kiến thức rộng rãi võ giả kinh hô lên. Nhưng là, Mạc Tâm Thủy từ phía trên không dẫn hạ lôi quang quá dài, quá thô, quá mức kinh khủng. Dù cho là thượng phẩm bảo giáp phòng ngự bảo quang, cũng chỉ chống hai hơi, liền trong nháy mắt băng diệt. Thiên uy trước mặt, há lại nhân lực có thể khiêng. Còn lại lôi quang giống như là nước thép từ đã mất đi phòng hộ Hoa Vô Song đỉnh đầu đúc kim loại mà xuống. Hoa Vô Song rên lên một tiếng, lập tức mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hoa Vô Song lần nữa bị Mạc Tâm Thủy một chiêu gọn gàng mà linh hoạt đánh ngã. Cơ hồ là đồng thời, Hoa Gia Hoa quản gia đã dùng một loại cực kỳ sắc lạnh, the thế thanh âm thê lương kêu khóc. Công, tử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.